Diệp Lăng Phỉ ở đây vừa ôm lấy Bành Hiểu Lộ thì hắn nghe thấy ngay chỗ cầu thang có người kêu lên: "Ngươi, cái tên khốn nạn này, ngươi đang có ý đồ gì với Hiểu Lộ vậy? Mau buông cô ấy ra." Diệp Lăng Phi khi nghe thấy âm thanh từ sau lưng mình vọng lại thì hắn xoay người ra phía sau. Khi đó hắn nhìn thấy Ngô Hằng không biết đã vào đây từ khi nào đang đứng chỗ cầu thang dùng cặp mắt phẫn nộ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn nhìn mình đang ôm Bành Hiểu Lộ rồi lại nhìn Ngô Hằng đang đứng trước mặt mình. Hắn hỏi lại một cách kỳ lạ: "Câu nói khi nãy cậu vừa nói đó là nói với tôi đó à?" Ngô Hằng chỉ nhìn Diệp Lăng Phi nhưng không xông vào. Hắn giơ tay phải lên chỉ về hướng Bành Hiểu Lộ đang bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng và nói: "Ngươi mau buông Hiểu Lộ ra. Khi nãy ta đã nghe thấy hết những lời nói vô sỉ của ngươi rồi. Ta thật không ngờ ngươi là tên hạ lưu vô phép vô thiên như vậy. Đã chạy tới đây rồi mà còn dùng thủ đoạn này với Hiểu Lộ nữa à. Ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây ngươi đừng mơ là có bất cứ ý đồ gì với Hiểu Lộ nhé." "Tôi có ý đồ với cô ấy à?" Diệp Lăng Phi nghe Ngô Hằng nói những lời này thì có vẻ rất hoang mang. Hắn nhìn Ngô Hằng và cười nói: "Giữa chúng ta không phải là đang có sự hiểu lầm gì chứ? Tôi chẳng qua chỉ là muốn bế cô ấy vào phòng ngủ thôi. Lẽ nào có vấn đề gì sao? Ngươi, khi nãy những lời ngươi nói ta đều nghe thấy cả. Ngươi còn muốn dùng roi ra. Trong lòng con người như người thật là biến thái." Ngô Hằng vừa nói ra những lời này thì Diệp Lăng Phi lại cười to lên. Diệp Lăng Phi biết vì sao chuyện lại như vậy rồi. Khi nãy những câu nói hắn dùng để dọa Bành Hiểu Lộ đã được Ngô Hằng nghe thấy. Điều này khiến Ngô Hằng cho rằng hắn thật sự muốn làm như vậy với Bành Hiểu Lộ. Trên mặt Diệp Lăng Phi nở một nụ cười. Hắn nhìn Ngô Hằng rồi lại nhìn Bành Hiểu Lộ đang được hắn ôm trong lòng và đột nhiên hắn nói thẳng: "Ngô Hằng, không phải là cậu rất thích Hiểu Lộ sao?" Ngô Hằng dường như là bị Diệp Lăng Phi nói trúng tim vậy, lúc đầu anh ta hơi sửng sốt, sau đó thì lập tức nhìn Diệp Lăng Phi và nói: "Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Bây giờ ngươi mau buông Hiểu Lộ ra đi." "Cậu, cái con người này thật là nhiều chuyện. Khi nãy không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi chẳng có ác ý gì với Bành Hiểu Lộ cả. Cậu nên biết gia thế của Bành Hiểu Lộ chứ. Ông của cô ấy là bạn tốt của tôi. Tôi và ông cô ấy là bạn vong niên. Lẽ nào cậu cho rằng tôi lại dùng thủ đoạn này với Bành Hiểu Lộ à?" "Ai ra, cậu nhóc này. Một khi người đàn ông thật sự bị người phụ nữ mê hoặc thì sẽ trở nên rất yếu trí. Thậm chí đến khả năng phán đoán cũng không có. Cậu là người như vậy đấy. Bây giờ trong đầu của cậu toàn là Bành Hiểu Lộ thôi. Cậu vốn không nghe được lời tôi nói đâu. Bởi vậy tôi thật chẳng muốn nói nhiều với cậu." Diệp Lăng Phi nói rồi quay người lại bế Bành Hiểu Lộ vào phòng ngủ. Ngô Hằng thấy Diệp Lăng Phi xoay người đi, tư thế đó chính là muốn bế Bành Hiểu Lộ vào phòng ngủ. Trong lòng hắn lúc này rất bối rối. Hắn hét to một tiếng: "Ngươi, tên khốn nạn này, ngươi mau buông Bành Hiểu Lộ xuống cho ta." Nói rồi Ngô Hằng xông về hướng Diệp Lăng Phi. Hắn giơ nắm tay cao cao lên. Trong lòng Ngô Hằng rất tự tin về thân thủ của hắn. Hắn luôn luôn luyện tập không ngơi nghỉ ngày nào. Điều quan trọng nhất là hai tay Diệp Lăng Phi lúc này còn đang bế Bành Hiểu Lộ. Cho dù bây giờ Diệp Lăng Phi muốn động thủ thì cũng cần phải bỏ Bành Hiểu Lộ xuống thì mới có thể dùng tay được. Ngô Hằng chính là đang nghĩ như vậy nên bây giờ mới xông lên. Dự tính thừa lúc Diệp Lăng Phi còn đang ôm Bành Hiểu Lộ tập kích Diệp Lăng Phi. Nhưng Ngô Hằng lại không biết Diệp Lăng Phi mặc dù ôm Bành Hiểu Lộ nhưng hắn đối phó với Ngô Hằng cũng còn dư sức. Huống chi lúc này Ngô Hằng lại còn xem thường Diệp Lăng Phi. Khi Ngô Hằng xông lên, Diệp Lăng Phi đột nhiên xoay người lại. Chân phải của hắn cũng đã đưa qua. Chỉ với một cước, chân phải của hắn đã đạp lên người Ngô Hằng. Với một cước đã khiến Ngô Hằng bay ra xa. Cả người Ngô Hằng bay ra đến chỗ cầu thang. Và đánh oạch một tiếng, Ngô Hằng rơi đúng chỗ cầu thang. Tiếp đó cơ thể hắn khống chế không được nên lăn theo hướng cầu thang lăn xuống dưới. Diệp Lăng Phi vốn không ngờ mình đá mạnh như vậy. Hắn càng không ngờ Ngô Hằng lại lăn xuống dưới cầu thang. Khi hắn nghe tiếng lăn lông lốc thì Diệp Lăng Phi nói với vẻ hơi áy náy: "Xin lỗi, tôi không ngờ tôi lại không lịch sự mà đá cậu như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý." Diệp Lăng Phi cái tên này cũng không muốn đi xem Ngô Hàng rốt cuộc như thế nào rồi. Hắn bế Bành Hiểu Lộ vào phòng ngủ. Sau khi đặt Bành Hiểu Lộ lên giường, Diệp Lăng Phi nghĩ ngợi và cảm thấy để Bành Hiểu Lộ như thế này cũng không phải là cách. Tuy Bành Hiểu Lộ khi nãy mới nói uống nước xong thì đi ngủ một chút, ai biết một chút đó là bao lâu. Diệp Lăng Phi đá Ngô Hàng lăn xuống lầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì Ngô Hằng sẽ không như vậy mà từ bỏ ý định của mình. Ngộ nhỡ Ngô Hằng nói dây dưa lần nữa thì mình cũng không nên xuất thủ, như vậy cũng không phải là cách. Ở đây dù sao cũng là quân đội, mà Ngô Hằng lại không đắc tội gì với Diệp Lăng Phi. Ngô Hằng làm như vậy là vì Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi lại không thể hạ độc thủ được. Như vậy thì rất vướng tay, Diệp Lăng Phi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn nghĩ ngợi rồi tiện tay lấy ly nước lạnh đặt ở chiếc bàn nhỏ đầu giường Bành Hiểu Lộ. Hắn nhấc đầu Bành Hiểu Lộ lên một chút rồi cầm lấy ly nước lạnh tưới lên mặt Bành Hiểu Lộ. Ly nước lạnh này mặc dù tưới lên mặt cô nhưng Bành Hiểu Lộ lại không có chút phản ứng gì. Diệp Lăng Phi thấy như vậy thì mắng, không phải chứ, như vậy mà cũng không tỉnh à. Bành Hiểu Lộ, anh thật là bái phục. Em chết đi được. Diệp Lăng Phi nói rồi đứng dậy, cầm lấy bình phun nước của Bành Hiểu Lộ đi rót một bình nước lạnh rồi sau đó phun lên mặt Bành Hiểu Lộ. Anh muốn chết à? Một tiếng kêu khe khẽ phát ra từ miệng Bành Hiểu Lộ. Cô ngẩng đầu lên rồi lấy tay sờ mặt rồi nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ tỉnh lại thì hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên có ý muốn giữ khoảng cách nhất định với Bành Hiểu Lộ. Hắn nói. Bành Hiểu Lộ, anh như vậy là vì em đấy, ai bảo em ngủ như vậy, anh làm vậy còn không phải là để đánh thức em sao? Có cách đánh thức như vậy sao? Bành Hiểu Lộ ngồi dậy, cô lấy từ hộc tủ trên đầu giường ra một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau khô những giọt nước trên mặt và gắt giọng, anh, cái tên khốn nạn này nếu em không tỉnh lại thì anh không phải định đổ hết nước lên mặt em sao? Ừ, anh có biện pháp về mặt này chỉ có điều là chưa bắt đầu tiến hành thôi. Diệp Lăng Phi cười và nói, Bành Hiểu Lộ, chuyện này không thể trách anh được, nguyên nhân gây ra chuyện này là do em, nếu không phải em nghĩ cách trả thù anh thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện này đâu. Anh, cái tên khốn này, còn ở đây, anh buông em ra. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi ôm chặt thì cô mới buông lỏng tay mình ra và nũng nịu nói, anh cái tên khốn này dám ức hiếp em à? Ai nói anh ức hiếp em? Sau khi Diệp Lăng Phi ôm chặt Bành Hiểu Lộ thì hắn nhìn khuôn mặt Bành Hiểu Lộ và cười một cách xấu xa. Anh không phải là ức hiếp em, đây rõ ràng là tận dụng cơ hội mà. Diệp Lăng Phi nói và đưa môi hắn dán chặt vào môi của Bành Hiểu Lộ. Tay phải của hắn đang để trên eo Bành Hiểu Lộ thì đưa lên trên và vuốt ve phần ngực của cô. Hai tay Bành Hiểu Lộ bất giác đặt lên cổ của Diệp Lăng Phi. Môi cô cũng dán chặt vào môi hắn. Đúng lúc đó thì nghe thấy dưới cầu thang vọng lại âm thanh bát nháo ầm ĩ, giống như có người ở dưới lầu hô to. Khi Bành Hiểu Lộ vẫn chưa hiểu ra vì sao lại có chuyện đó thì cửa phòng ngủ đã bị người ta đẩy ra. Ngô Hằng là người đầu tiên xông vào. Sau lưng Ngô Hằng còn dẫn theo không ít người mặc quân phục nữa. Những người này vừa xông vào thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang ôm Diệp Lăng Phi và đang hôn Diệp Lăng Phi nữa. Ngô Hằng và những quân nhân này đều sửng sốt. Bọn họ đều nhìn thấy Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô càng không ngờ lại có nhiều người như vậy xông vào phòng ngủ của mình. Khi nãy Bành Hiểu Lộ hôn mê vốn không biết Diệp Lăng Phi và Ngô Hằng đã xảy ra chuyện gì. Tuy Diệp Lăng Phi biết chuyện này nhưng Diệp Lăng Phi vẫn chưa kịp nói cho Bành Hiểu Lộ nghe. Khi xảy ra một loạt những chuyện này mới khiến Bành Hiểu Lộ không biết Ngô Hằng sẽ đem người xông vào đây. Càng không ngờ rằng khi cô và Diệp Lăng Phi ôm hôn nhau thân mật thì lại bị những người này nhìn thấy. Bành Hiểu Lộ lúc đầu sửng sốt rồi sau đó cô lập tức nổi giận quát. Các anh làm gì vậy? Ai cho các anh xông vào đây? Còn không mau đi hết ra ngoài cho tôi. Bành Hiểu Lộ quát to một tiếng khiến cho Ngô Hằng và những người khác sợ. Ngô Hằng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Khi nãy anh ta bị Diệp Lăng Phi đá một cước lăn xuống lầu, Ngô Hàng cảm thấy một mình không phải là đối thủ của Diệp Lăng Phi nên anh ta mới gọi thêm người đến giúp. Anh ta chạy ra ngoài ký túc xá gọi những người xung quanh lại và nói với bọn họ là Bành Hiểu Lộ đang gặp nguy hiểm. Những người quân nhân này khi nghe thấy thì cho rằng sao lại có người gan to vậy dám vào đây mà làm bậy. Những người này tỏ vẻ tức giận, bọn họ không nghĩ nhiều, trực tiếp xông thẳng vào. Khi bọn họ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang hôn người khác thì những người này thở dài và biết lần này gây ra chuyện xấu rồi. Sau khi nghe Bành Hiểu Lộ quát, bọn họ đều mau chóng bỏ chạy. Ai mà biết Bành Hiểu Lộ lại nổi cơn tam bành, nếu chạy chậm thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Ngô Hằng cũng chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng Bành Hiểu Lộ. Ngô Hằng, anh đứng lại đó, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Bành Hiểu Lộ nói những lời này khiến cho Ngô Hằng cảm thấy hơi run. Hai chân Ngô Hằng bất động, hắn xoay người lại nhìn Bành Hiểu Lộ và giải thích. Hiểu Lộ, khi nãy tôi đến gặp cô, thấy cửa không đóng nên tôi lên lầu. Kết quả là tôi lại nghe thấy anh ta nói những lời đó. Tôi cho rằng anh ta có ác ý với cô nên tôi muốn cứu cô thôi. Bành Hiểu Lộ vừa nghe Ngô Hằng nói những lời này thì cô nhìn Diệp Lăng Phi đang đứng bên cạnh mình một cái. Cô hung hăng trừng nhìn Diệp Lăng Phi, có vẻ như nói là hắn đã đem đến rắc rối cho cô. Đương nhiên lúc này vốn không phải là lúc để trách tội Diệp Lăng Phi. Cô hướng ánh mắt đầy tức giận nhìn Ngô Hằng và nói, Ngô Hằng ai cho phép anh tự tiện vào chỗ ở của tôi, cứ cho là cửa không đóng đi thì lẽ nào anh cũng có thể tự tiện vào sao? Gan của anh cũng to thật đấy, dám bỏ qua sự cho phép của tôi mà đi vào đây à? Tôi và bạn trai tôi đang đùa thôi, có liên quan gì đến anh? Bây giờ anh còn đem cả người xông vào phòng ngủ của tôi, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Ngô Hằng, anh lập tức đi ngay cho tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói những lời này thì trên mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Hắn không ngờ Bành Hiểu Lộ lại đi nói thẳng với người khác hắn là bạn trai của Bành Hiểu Lộ. Chuyện này thật bất ngờ đối với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra người con gái như Bành Hiểu Lộ làm sao lại nói thẳng ra như vậy. Lúc này hắn thấy gương mặt Ngô Hằng biến sắc. Trong lòng Diệp Lăng Phi đột nhiên vui lên. Hắn thầm nghĩ, xem ra tên nhóc này chịu đả kích lớn rồi, nghĩ lại cũng đúng, tên nhóc này rõ ràng thương thầm Bành Hiểu Lộ, hắn vốn muốn đến cứu Bành Hiểu Lộ nhưng không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại trở nên như thế này. Diệp Lăng Phi nhìn Ngô Hằng buồn bã rời khỏi với cái nhìn có chút hả hê, Bành Hiểu Lộ cũng đi theo ra ngoài để lại Diệp Lăng Phi một mình trong phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi Bành Hiểu Lộ đi theo làm gì, Bành Hiểu Lộ bây giờ đang rất tức giận. Diệp Lăng Phi cảm thấy hay là không nên chọc giận Bành Hiểu Lộ thì tốt hơn, đỡ phải đến lúc đó Bành Hiểu Lộ lại bốc hỏa với mình. Trong lòng Diệp Lăng Phi rất rõ khi Bành Hiểu Lộ rất tức giận thì mình rất dễ trở thành bia ngắm cho cô ấy, cho nên Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng ngủ Bành Hiểu Lộ bắt chéo chân, hắn lấy từ trên người ra một điếu thuốc rồi nhàn nhã ngồi hút thuốc hoàn toàn không để trong lòng chuyện khi nãy. Điếu thuốc của hắn vừa mới hút xong thì Bành Hiểu Lộ đã xanh mặt trở về. Bành Hiểu Lộ vừa đi vào trong phòng ngủ thì đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Bành Hiểu Lộ mở cửa phòng ra, cô không nói gì mà đi thẳng đến trước cửa sổ phòng ngủ và mở cửa sổ ra. Tiếp đó, Bành Hiểu Lộ đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô giơ tay phải ra và nói, đưa đây cho em, đưa cho em. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì ngạc nhiên. Hắn nhìn khuôn mặt giận đến tái mét của Bành Hiểu Lộ và nói, Hiểu Lộ, em nói cái gì thế, đưa cái gì, anh còn cần em phải nói nhiều nữa à, đương nhiên là điếu thuốc của anh rồi. Bành Hiểu Lộ nói, anh hút thuốc trong phòng em, đương nhiên em phải tịch thu điếu thuốc của anh. Bây giờ trước khi em chưa tức giận thì tốt nhất anh đưa điếu thuốc đây cho em, nếu không đừng trách em không khách khí. Diệp Lăng Phi là người nào chứ? Bành Hiểu Lộ càng nói như vậy thì Diệp Lăng Phi càng không đưa điếu thuốc đang hút dở của mình ra. Hắn nhìn Bành Hiểu Lộ và cười nói, Hiểu Lộ, thôi mà, không phải là anh hút điếu thuốc thôi mà khiến em tức giận vậy sao? Anh, cái tên khốn này, có phải anh muốn làm em tức giận phải không? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đôi mắt xinh đẹp của cô thoáng chốc trừng lên, cô thu nắm đấm. Cô đứng trước mặt Diệp Lăng Phi quơ quơ nắm đấm. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không để ý đến nắm đấm của Bành Hiểu Lộ. Nhìn thấy Bành Hiểu Lộ thu nắm đấm và đứng trước mặt Diệp Lăng Phi quơ quơ thì hai tay Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm chặt lấy eo Bành Hiểu Lộ. Hắn ôm chặt Bành Hiểu Lộ vào lòng mình. Bành Hiểu Lộ sắc mặt tái mét và nói, anh mau buông em ra, em không có thời gian mà giỡn với anh đâu, mà em cũng không muốn giỡn đâu đấy. Ai nói là anh giỡn em, anh không nói mà. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn bĩu môi và nói một cách lạnh lùng, Bành Hiểu Lộ, em tự mình cho rằng vậy à, anh luôn thật lòng, khi nãy em nói gì, nói là anh là bạn trai em à, đã nói anh là bạn trai em thì anh đương nhiên phải thân mật với bạn gái của anh rồi, Hiểu Lộ, em nói xem có đúng không? Diệp Lăng Phi nói đến đây thì môi hắn lại kề sát môi Bành Hiểu Lộ. Khi môi Diệp Lăng Phi vừa đưa gần kề môi Bành Hiểu Lộ thì hắn thấy bờ môi nhỏ bé của Bành Hiểu Lộ cũng hé mở, như muốn cắn vào môi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sợ nên vội vàng rụt môi lại. Đây không phải là chuyện tốt, nếu bị Bành Hiểu Lộ cắn vào môi thì tiêu mất. Diệp Lăng Phi bây giờ biết rằng Bành Hiểu Lộ đang tức giận, do đó hắn cũng không dám chọc Bành Hiểu Lộ quá mức. Đã không thể hôn Bành Hiểu Lộ thì Diệp Lăng Phi lại ôm lấy Bành Hiểu Lộ và bế cô lên giường, thân người hắn đè lên người cô. Cơ thể Bành Hiểu giãy giụa mấy cái dưới người Diệp Lăng Phi nhưng rất nhanh Bành Hiểu Lộ lại không chống cự nữa. Người con gái này tuy tính tình nóng nảy nhưng có lúc cô chỉ muốn được người đàn ông mình yêu yêu thương mà thôi. Bành Hiểu Lộ là như vậy đấy. Khi nãy nhìn bộ dạng rất tức giận nhưng đó chẳng qua là vì khi cô và Diệp Lăng Phi thân mật thì bị người khác nhìn thấy, vừa thẹn vừa giận nhưng chỉ là nhắm vào Ngô Hằng và những người quân nhân không được sự cho phép của cô mà tự tiện xông vào đây thôi. Còn đối với Diệp Lăng Phi thì tuy Bành Hiểu Lộ tức giận như vậy nhưng chẳng qua chỉ là muốn Diệp Lăng Phi biểu hiện sự yêu thương với cô mà thôi. Phụ nữ sau khi gặp trở ngại thì luôn hy vọng có thể nhận được sự ấm áp từ phía người đàn ông của mình. Bành Hiểu Lộ cũng như vậy. Cô cũng hy vọng có thể nhận được sự yêu thương từ Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi hôn Bành Hiểu Lộ ở trên giường thì Bành Hiểu Lộ cũng không giận hờn gì nữa. Môi của cô dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi. Bàn tay to bè của Diệp Lăng Phi cùng đưa vào bên trong áo Bành Hiểu Lộ. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1186, thiên tài và kẻ ngu ngốc. Diệp Lăng Phi nằm trên giường của Bành Hiểu Lộ, ôm lấy thân hình mềm mại đầy cuốn hút của Bành Hiểu Lộ. Hai má Bành Hiểu Lộ ửng hồng vì ban nãy Diệp Lăng Phi có phần âu yếm hơi quá làm thôi thúc dục vọng của Bành Hiểu Lộ. Giờ đây cô ta nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay cường tráng của Diệp Lăng Phi mang đến. Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bành Hiểu Lộ nhìn khuôn mặt có phần ngại ngùng của Bành Hiểu Lộ đang nằm trong lòng hắn hỏi, Hiểu Lộ, ban nãy em nói anh là bạn trai của em, lẽ nào em không sợ chuyện này sẽ truyền khắp chỗ này sao? Bành Hiểu Lộ tỏ ra rất bất lực nói, em có thể có cách gì chứ, người khác đều nhìn thấy rồi. Rắc rối này không phải do anh mang đến cho em sao? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy đột nhiên cười nói, anh mang đến rắc rối cho em. Hiểu Lộ, sao em có thể nói như vậy được chứ? Anh sao lại mang đến rắc rối cho em? Không phải... em bảo anh lên đây sao? Còn việc em cho thuốc vào nước đó cũng là em muốn hại anh mà thôi. Anh chỉ là đổi nước với em mà thôi. Còn người đàn ông đó, hài, anh không nói nữa. Tóm lại, nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là em, chẳng có liên can gì đến anh cả. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta ngồi dậy, sửa lại mái tóc có phần hơi rối của mình nói, anh đẩy đi đúng là thật sạch sẽ. Thành thật mà nói, bây giờ em cũng hơi hối hận, mình không nên nói như thế, nếu những lời ban nãy bị người nhà em nghe được thì sẽ rất phiền phức. Hài! Đây đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu không biết phải xử lý thế nào mới được. Diệp Lăng Phi ngồi dậy nói, không biết xử lý thế nào, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế, chuyện này có gì đâu, thế nào cũng được, dù sao em cũng đã nói anh là bạn trai của em rồi, vậy thì anh sẽ làm bạn trai của em, anh chẳng lo gì cả. Anh không lo nhưng em lo. Bây giờ em hối hận chết đi được, em. Bành Hiểu Lộ nói đến đây chuông điện thoại của cô ta đột nhiên vang lên. Bành Hiểu Lộ không nói tiếp nữa mà đi xuống giường lấy điện thoại. Nhìn thấy cuộc gọi đến xong, Bành Hiểu Lộ bèn đi ra ngoài phòng ngủ. Cô ta không muốn để Diệp Lăng Phi nghe thấy cuộc điện thoại này, mà Diệp Lăng Phi cũng không có hứng thú để nghe. Diệp Lăng Phi nằm trên giường của Bành Hiểu Lộ, trong lòng suy nghĩ đến việc buổi chiều đi gặp Lý Khả Hân. Một lúc sau, Bành Hiểu Lộ từ bên ngoài quay lại nói, Diệp Lăng Phi, em có việc phải ra ngoài, em vốn định hôm nay sẽ nói chuyện với anh, nhưng bây giờ xem ra đành phải để lần sau vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, ai gọi điện đến vậy? Bành Hiểu Lộ có thể nói với anh được không? Anh rất muốn biết cuộc điện thoại đó của ai gọi đến. Bành Hiểu Lộ bĩu môi lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan gì đến anh không nên quản thì tốt hơn. Tóm lại người gọi điện thoại đến không phải là đàn ông, em đi gặp phụ nữ. Diệp Lăng Phi bây giờ anh rồi chứ? Diệp Lăng Phi vừa nghe tỏ ra càng hứng thú nói, đi gặp phụ nữ. Gặp phụ nữ thì lại càng hay. Bành Hiểu Lộ, anh không hề nghe nói em ở Vọng Hải có quan hệ thân thiết với người phụ nữ nào. Em lại đột nhiên nói phải đi gặp một người phụ nữ nào đó. Điều này khiến anh thấy rất kỳ lạ. Có gì mà thấy kỳ lạ chứ? Ai nói em ở Vọng Hải không chơi thân với người phụ nữ nào? Lẽ nào lại phải nói hết với anh về hành tung của em sao? Sau này có cần em đi đâu cũng phải báo cáo lại với anh không? Nếu được thì anh cũng rất sẵn sàng. Anh cũng rất muốn biết một ngày từ sáng đến tối em làm những gì. Nói thế nào bây giờ anh cũng là bạn trai của em rồi. Biết những việc này cũng là chuyện đương nhiên thôi. Bành Hiểu Lộ, em thấy anh nói có đúng không? Bành Hiểu Lộ bĩu môi lạnh lùng nói, đúng cái gì chứ? Em không có thời gian ở đây tán phét với anh, em phải đi đây không có thời gian ở đây chơi với anh cũng mau thu dọn đi. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi nhà của Bành Hiểu Lộ, khi đi khỏi đó Diệp Lăng Phi còn nghĩ đến những lời mà ban nãy Bành Hiểu Lộ nói. Diệp Lăng Phi cho rằng sau khi Bành Hiểu Lộ nghe điện thoại xong bèn vội vàng ra ngoài chứng tỏ người gọi điện đến còn quan trọng hơn hắn. Diệp Lăng Phi thấy hắn là do Bành Hiểu Lộ gọi đến, hơn nữa Bành Hiểu Lộ luôn có ý với hắn, nếu nói người gọi điện đến đó không quan trọng hơn hắn, Bành Hiểu Lộ làm sao có thể vừa nghe điện thoại bèn vội vàng ra ngoài chứ. Bành Hiểu Lộ lại nói là phụ nữ, điều này càng khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy nghi hoặc. Diệp Lăng Phi thấy ở Vọng Hải Bành Hiểu Lộ không có nhiều bạn thân. Mặc dù Diệp Lăng Phi không thường xuyên ở bên cạnh Bành Hiểu Lộ nhưng cũng biết điều này. Từ trong lời nói của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận được cuộc sống đơn điệu của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối gì cả. Tốt nhất là không nên nghĩ nữa. Những chuyện thế này nghĩ đi nghĩ lại cũng không có kết quả. Cách đơn giản nhất là trực tiếp đi hỏi Bành Hiểu Lộ, nhưng Diệp Lăng Phi biết Bành Hiểu Lộ sẽ không nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định buổi sáng ở cùng với Bành Hiểu Lộ, nhưng kẻ gọi điện thoại đến đã làm hỏng kế hoạch của Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ đột nhiên vứt Diệp Lăng Phi sang một bên để đi gặp kẻ gọi điện thoại đến kia. Trong lòng Diệp Lăng Phi có phần không vui, hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Lý Khả Hân. Điện thoại vừa kết nối, tiếng Lý Khả Hân trong điện thoại vang lên. Diệp Lăng Phi, sao anh lại gọi cho em vào buổi sáng? Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa cười nói, Khả Hân, em nói vậy là sao? Lẽ nào em không muốn gặp anh sao? Cái gì chứ? Em chỉ thấy là khi anh gọi cho em vào buổi sáng thôi. Em nhớ anh nói buổi sáng không có thời gian. Vậy sao anh lại gọi điện cho em vào lúc này? Hài, kế hoạch có thay đổi. Bây giờ anh có thời gian rồi. Khả Hân, thế nào bây giờ em có thời gian không? Em đang ở trong công ty. Nếu bây giờ anh đến, còn có một niềm vui bất ngờ dành cho anh. Lý Khả Hân nói xong bèn phá lên cười. Diệp Lăng Phi thấy rất nghi hoặc không biết Lý Khả Hân cười gì. Hắn nói, Khả Hân, em đừng đánh đố anh nữa, rút cuộc là chuyện gì vậy? Em nói cho anh biết đi. Anh đến thì sẽ biết. Anh mau lái xe đến đi. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân không muốn nói thật với hắn, hắn đành không hỏi tiếp nữa. Diệp Lăng Phi cảm thấy hôm nay những người phụ nữ này thật kỳ lạ, thích đánh đố hắn. Bành Hiểu Lộ cũng vậy, Lý Khả Hân cũng thế. Rút cuộc hôm nay là ngày gì, tại sao những người phụ nữ này đều thích đánh đố hắn chứ? Diệp Lăng Phi chỉ còn cách cúp điện thoại, định tăng tốc độ đến chỗ Lý Khả Hân ở tòa nhà hàng không dân dụng. Đúng lúc hắn vừa mới cúp điện thoại thì chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi tưởng Lý Khả Hân gọi đến, hắn cười ha ha lấy điện thoại ra không nhìn điện thoại gọi đến, điện thoại kết nối. Hắn đang định hỏi Lý Khả Hân sao lại gọi điện cho hắn thì trong điện thoại vang lên tiếng của Dã Lang. Satan! Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Dã Lang bèn cười nói, Dã Lang, vẫn còn biết gọi điện cho anh mày cơ à? Ở Hong Kong sống thế nào? Có phải cuộc sống tốt quá tuyệt không muốn quay về Vọng Hải nữa phải không? Dã Lang không hề có ý trêu đùa với Diệp Lăng Phi, gã ta nói rất nghiêm túc. Satan! Bây giờ em không có tâm trạng nào mà đùa với anh, em vừa mới nhận được tin báo, có người sẽ làm hại anh. Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói xong tỏ ra không quan tâm nói, anh sớm đã biết rồi, em nghĩ kẻ thù của anh còn ít sao? Nếu nói một số kẻ không muốn giết anh thì mới kỳ lạ, bao nhiêu năm qua anh đã đắc tội với bao nhiêu người, thậm chí có những kẻ còn hận là không thể ăn thịt của anh, chẳng hạn như câu lạc bộ Hòa Mỹ. Bọn chúng định thanh toán anh. Satan, chuyện lần này anh không thể xem thường được đâu. Quả đúng là câu lạc bộ Hòa Mỹ đứng đằng sau giở trò. Đái Vinh Cẩm đã tuyển dụng được lính đánh thuê rồi. Bọn chúng sẽ qua Hong Kong để đi vào đại lục. Những lính đánh thuê này đều là những kẻ máu lạnh giết người như ngoé, không dễ đối phó đâu. Chuyện này anh đã biết rồi. Anh vốn định nói với em nhưng nghĩ đến việc em đang ở đó sung sướng nên mới không nói với em. Bên này anh đã có chuẩn bị rồi, anh đã bảo Tiêm Đao điều tra rồi. Chỉ cần anh nắm được hành tung của bọn chúng đến Vọng Hải sẽ đồng nghĩa với việc tự sa vào lưới. Anh sẽ chuẩn bị thiên la địa võng để chờ bọn chúng. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng nghe thấy những điều này sẽ yên tâm nhưng không ngờ Dã Lang nghe xong vẫn với giọng điệu không hề yên tâm nói. Satan, anh đánh giá quá cao năng lực của bọn Tiêm Đao rồi. Tổ chức Lang Nha chúng ta trước đây quả thực có một mạng lưới thông tin rộng khắp. Nhưng tình hình bây giờ so với lúc anh còn trong tổ chức không hề giống nhau. Mạng lưới tin tức của chúng ta đã không còn mạnh như trước đây nữa. Em hỏi anh có biết ngày hôm qua đã có một số lính đánh thuê đi qua Hồng Kông vào đại lục hay không? Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói vậy bèn sửng sốt. Hắn còn cho rằng mình đã nghe nhầm nói. Dã Lang, ban nãy em nói gì cơ? Em nói đã có lính đánh thuê đi vào đại lục rồi. Dã Lang nói một cách khẳng định, đúng vậy. Tin tức của em chính xác tuyệt đối. Do Lương Ngọc nói với em, làm sao có thể như vậy được? Tiêm Đao không hề thông báo với anh có lính đánh thuê vào lục địa. Diệp Lăng Phi đột nhiên dừng xe bên lề đường, đây không phải là chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi không thể không đối phó một cách cẩn thận. Trước đây Diệp Lăng Phi luôn cho rằng phía Tiêm Đao sẽ kịp thời thông báo với hắn những tin tức có liên quan đến Đái Vinh Cẩm. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ phía Tiêm Đao lại không hề có bất kỳ tin tức nào. Mà tin tức quan trọng này lại có được từ phía Dã Lang. Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Hắn vẫn cầm điện thoại. Tay kia lấy thuốc lá ra châm một điếu thuốc. Giọng của Diệp Lăng Phi không còn giống như ban nãy nữa mà tỏ ra rất nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói, Dã Lang, ý em là lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm có khả năng tất cả đã đến. Chuyện này em không thể khẳng định. Chuyện này là do Lương Ngọc thông báo với em. Lương Ngọc sau khi nhận được tin này, việc đầu tiên là đã thu thập được tư liệu về hai kẻ ngày hôm qua đã từ Hồng Kông vào đại lục. Em đã lập tức thông báo lại cho bon giá thú rồi. Tư liệu cụ thể ở đó đều có. Em thấy rất có thể người của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm vào đại lục một cách phân tán. Những kẻ đó có khả năng hành động độc lập, cũng có khả năng đợi tập hợp đông đủ rồi mới hành động. Nhưng bất luận như thế nào, Satan, chiều nay em sẽ lên đường về Vọng Hải. Tình hình cụ thể khi gặp nhau chúng ta sẽ nói cụ thể. Ồ, nhân tiện em nói thêm, Đái Vinh Cẩm có thể cũng đã đoán ra người của tổ chức Lang Nha chúng ta theo dõi gã. Nếu anh tập trung sự chú ý vào Đái Vinh Cẩm thì đó không phải là một biện pháp hay đâu. Nói không chừng Đái Vinh Cẩm sẽ dùng cách chuyển sự chú ý để làm anh mắc lừa. Satan, có thể anh cho rằng anh giăng một cái lưới lớn với hắn, nhưng đồng thời Đái Vinh Cẩm nói không chừng cũng sắp đặt một cái bẫy dành cho anh. Dã Lang, anh biết rồi. Ban nãy em nói rất đúng, anh không thể mất cảnh giác đối với Đái Vinh Cẩm. Em có thể không cần quay lại, anh ở bên này đã có giá thù, vẫn rất an toàn. Satan, chuyện này anh không cần lo, tự em biết phải làm gì, anh cứ lo chuyện của anh đi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, ngả người dựa vào lưng ghế, hít một hơi thuốc rất sâu. Diệp Lăng Phi thấy sự việc đang trở nên phức tạp, mức độ phức tạp khiến hắn có phần ứng phó không kịp. Câu nói của Dã Lang đã thực sự nhắc nhở Diệp Lăng Phi, Đái Vinh Cẩm tuyệt đối không phải là một đối thủ dễ đối phó. Nếu như tất cả những gì mà Đái Vinh Cẩm làm trước đây đều nhằm đánh lừa Diệp Lăng Phi thì cũng có nghĩa là có một số việc Đái Vinh Cẩm cố tình làm. Nói không chừng tất cả những tin tức tình báo mà tổ chức Hỏa Quân Lang Nha hiện có về Đái Vinh Cẩm đều có khả năng là sai, hoặc là do Đái Vinh Cẩm cố tình để lộ ra. Diệp Lăng Phi đang tính toán chuyện này thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn, lần này người gọi đến là Tiêm Đao. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại hỏi, Tiêm Đao, có phái phía Đái Vinh Cẩm có tin tức gì không? Tiêm Đao chần chừ nói, Satan, đúng là có một số tin tức. Nhưng trước khi em nói chuyện này em muốn nói với anh một câu, anh đừng tức giận, vì bên trong có một số chuyện có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nói, Tiêm Đao dừng lại giây lát rồi lập tức nói, Satan, tin tức giai đoạn trước đây của chúng ta khả năng có vấn đề. Theo tin tức mới nhất có được cho thấy Đái Vinh Cẩm lại ở Nhật Bản. Chuyện này là không thể. Gã không thể to gan như thế dám công khai chạy đến Nhật Bản. Có thể hệ thống tình báo của chúng ta có vấn đề. Hoặc cũng có thể. Tiêm Đao nói đến đây không nói tiếp nữa. Gã dường như do dự không biết có nên nói với Diệp Lăng Phi hay không. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, Tiêm Đao, em còn nhớ lúc đầu anh đã nói như thế nào với các em không? Anh đã nói, chúng ta làm trong ngành này không được có một chút sai lầm, cho dù là một sai sót nhỏ nhất cũng khiến chúng ta mất đi sinh mạng. Quả thực cho dù em không nói với anh nghĩ anh cũng đã biết có vấn đề rồi. Dã Lang gọi điện cho anh nói ngày hôm qua hai tên lính đanh thuê đã từ Hong Kong vào đại lục, nhưng những chuyện này em lại không nói với anh. Càng không cần nói đến tư liệu về hai tên lính đánh thuê đó. Lẽ nào tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của chúng ta bây giờ lại không bằng cảnh sát Hong Kong sao? Lẽ nào mạng lưới tình báo toàn thế giới của chúng ta bây giờ đã trở thành một cái thùng rỗng? Mạng lưới tình báo mà chúng ta đã dùng nhiều tiền như thế, không dễ dàng gì để thiết lập nên bây giờ có phải đã tê liệt rồi không? Hoặc có thể nói một số kẻ cung cấp tình báo quan trọng trong mạng lưới tình báo của chúng ta đã bị mua chuộc, cung cấp cho chúng ta những tin tức tình báo giả không có bất kỳ giá trị nào. Tiêm Đao, chuyện này rút cuộc là thế nào? Ở đầu kia điện thoại, Tiêm Đao cố sức nuốt nước bọt, chậm rãi nói, Satan, ban nãy em chính là muốn nói với anh chuyện này, em và Phi Hổ đã nghiên cứu rồi, hệ thống tình báo hiện nay có vấn đề. Chúng ta cũng không biết chỗ vấn đề xảy ra ở chỗ nào, nhưng không thể phủ nhận rằng một bộ phận trong các tin tức tình báo trước đây mà chúng ta có được về Đái Vinh Cẩm là giả, cũng có nghĩa là Đái Vinh Cẩm tạo ra rất nhiều hiện tượng giả. Satan, em và Phi Hổ nghi ngờ trong số các nhân viên hiện tại ở tổ chức Lang Nha của chúng ta có kẻ có vấn đề, chỉ là bọn em vẫn chưa biết là ai. Tại trụ sở ở nước Mỹ chỉ có mười mấy người. Những người còn lại đều ở bên ngoài, không biết có phải có người. Tiêm Đao chưa nói hết câu liền bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói. Tiêm Đao, em không cần nói nữa, trong lòng anh đã biết rõ rồi. Tổ chức Lang Nha bây giờ không còn dễ quản lý như trước đây nữa. Bất kỳ kẻ nào cũng có khả năng thay đổi. Em phải nhớ rõ, cho dù có kẻ có vấn đề chúng ta cũng không được lo lắng, sợ hãi mà phải nghĩ cách để tìm ra kẻ đó. Hoặc theo anh thấy tổ chức Lang Nha bây giờ đã xảy ra một vấn đề rất lớn. Sau khi không còn đối thủ là câu lạc bộ Mỹ Hòa, nội bộ của Lang Nha bắt đầu lơi lỏng, như thế rất dễ bị phân tách. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Tiêm Đao, em bây giờ cũng không cần nói nhiều với anh làm gì. Những lời nói này đối với anh không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Điều anh cần bây giờ là em nhanh chóng thiết lập mạng lưới tình báo. Còn về anh ở bên này, anh sẽ biết cách giải quyết. Anh cần em cung cấp cho anh những tin tức tình báo chính xác. Em hiểu chứ? Em hiểu ạ. Satan, em sẽ làm theo yêu cầu của anh. Bây giờ em và Phi Hổ sẽ chỉnh lý lại các tin tức tình báo về Đái Vinh Cẩm. Đồng thời em cũng muốn nhắc anh, theo những điều mà gần đây bọn em biết về Đái Vinh Cẩm gần đây, Đái Vinh Cẩm có chỉ số thông minh là 130, khi còn ở trường đại học đã bộc lộ là một thiên tài trong việc lập kế hoạch. Satan, anh cần biết rõ về đối thủ mà anh gặp phải, nhất định không được thiếu cảnh giác. Điều này anh biết, mới chỉ có 130 thôi, chỉ có thể coi là người thông minh, nhưng tuyệt đối không phải là một thiên tài. Cho dù là thiên tài, gã đến Vọng Hải, anh cũng sẽ biến hắn thành kẻ ngu ngốc. Vậy anh cẩn thận đấy. Tiêm Đao nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, hắn đấm mạnh vào xe. Diệp Lăng Phi không ngờ tổ chức Hỏa Quân Lang Nha lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Diệp Lăng Phi đang định lái xe thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nghe điện thoại thì bèn nghe thấy một trận cười đắc ý vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi cau mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, hệ thống bảo vệ. Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện điện thoại với Tiêm Đao xong, chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thấy trong điện vọng ra tiếng cười đắc ý. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng cười đó bèn cau mày lại. Satan, không ngờ tao lại gọi điện cho mày đúng không? Giọng nói của gã đàn ông kia tỏ ra rất hiểm ác. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, lạnh lùng nói, quả thật không ngờ mày lại gọi điện cho tao. Đái Vinh Cẩm, lẽ nào mày không sợ tao tìm ra mày sao? Nếu tao sợ thì đã không gọi điện cho mày. Giọng cười của Đái Vinh Cẩm truyền đến tai của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chau mày lên, lần này Đái Vinh Cẩm tỏ ra quá hoang mang, lại còn dám gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Mặt khác cũng cho thấy Đái Vinh Cẩm lúc này đã có chuẩn bị trước, không hề lo lắng việc gã gọi điện cho Diệp Lăng Phi sẽ làm bại lộ chỗ hắn đang ở. Chính vì như vậy Đái Vinh Cẩm mới tỏ ra hoang mang như thế, khẩu khí cũng không hề khách sáo chút nào. Khẩu khí kinh miệt của gã khiến Diệp Lăng Phi rất bực mình. Diệp Lăng Phi lại lấy một điếu thuốc ra, châm thuốc xong, hắn nói vào điện thoại. Đái Vinh Cẩm, mày thật sự nghĩ rằng tao không đủ khả năng để tìm ra mày sao? Ha ha, Satan, từ trước đến nay tao chưa từng nói mày không có khả năng tìm ra tao. Ngược lại tao luôn lo lắng mày sẽ tìm ra tao. Satan, nếu nói trước đây tao không hiểu mày, xem thường mày, thì bây giờ tao sẽ không phạm sai lầm đó nữa. Tao sẽ coi mày là đối thủ của tao. Tao sẽ chuẩn bị cho mày một cái bẫy để mày tự nhảy vào. Đương nhiên tao biết bây giờ tao nói những lời này có phần hơi mạnh miệng, nhưng không sao, đợi khi mày rơi vào tay tao, tao sẽ nhẫn nãi giải thích với mày. Vì để đối phó với mày tao đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ tao chỉ muốn nhắc nhở mày, nguy hiểm đang từ từ đến gần mày. Ồ, cũng đang đến gần người nhà của mày nữa. Đái Vinh Cẩm nói xong, Diệp Lăng Phi bèn trừng mắt, lớn tiếng quát, Đái Vinh Cẩm, tao nói cho mày biết, nếu mày dám động đến người nhà của tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Satan, mày đang dọa tao đấy à? Hay, thật là hay. Satan, mày có biết bây giờ mày đã trở thành con mồi của tao? Tao biết, tổ chức Lang Nha của mày đang tìm tao, nhưng tao nói cho mày biết, cho đến thời điểm này những tin tức tình báo mà chúng mày có được đều không chính xác. Tao cố ý làm như vậy đấy. Tao gọi điện cho mày là vì tao nghĩ mày có thể đã cảm nhận được. Tao không cần thiết phải giấu giếm nữa. Rất lấy làm vinh hạnh vì tao đã lừa được mày lâu như vậy. Diệp Lăng Phi nghe Đái Vinh Cẩm nói vậy, tâm trạng hắn lại dần bình tĩnh. Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc trong tay hút một hơi thật sâu rồi vứt điếu thuốc qua cửa xe. Khẩu khí bĩnh lại, nhẹ nhàng nói, Đái Vinh Cẩm, mày nói với tao những điều này chẳng qua chỉ là muốn làm cho phía bọn tao hoảng loạn mà thôi. Mày bây giờ đúng là đã thông minh hơn rồi, còn định chơi trò chiến tranh tâm lý với tao. Được thôi, vậy tao sẽ chơi với mày. Có phải mày nói hiện những tin tức tình báo mà tao có được đều là giả sao? Vậy mày hãy thử nhìn xem, cái bẫy mà mày lập ra cho tao cuối cùng là mày rơi vào đó hay là tao rơi vào đó. Giữa tao và mày chỉ có thể có một kẻ chiến thắng. Tao tin rằng kẻ chiến thắng đó tuyệt đối không phải là mày. Đái Vinh Cẩm nói đến đây dừng lại giây lát rồi chậm rãi nói. Satan đúng là Satan, khẩu khí không giống người thường. Tao rất thích khẩu khí đó của mày, đương nhiên càng yêu thích dũng khí của mày. Nhưng đừng cho rằng mày cứng đầu cứng cổ nói với tao những lời đó sẽ khiến tao sợ hãi. Tao sẽ để cho mày biết ai mới là kẻ mạnh nhất. Đái Vinh Cẩm nói đến đây, gã đột nhiên cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi mắng vào điện thoại. Mày là đồ khốn. Mắng xong, Diệp Lăng Phi cũng cúp điện thoại. Hắn ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế. Hai mắt nhắm lại suy nghĩ về những lời mà Đái Vinh Cẩm vừa nói. Diệp Lăng Phi thấy những lời mà Đái Vinh Cẩm vừa nói không đơn giản chỉ là đe dọa hắn. Bên trong chuyện này nhất định còn có chuyện khác nữa. Chỉ là trong lúc này Diệp Lăng Phi chưa đoán ra được ý tứ trong những lời của Đái Vinh Cẩm. Bạch Tình Đình đã có Mi Nách Ô bảo vệ, còn biệt thự của hắn cũng đã chuyển đến bờ biển Ánh Dương rồi. Cho dù Đái Vinh Cẩm có kế hoạch gì đi nữa, Diệp Lăng Phi cũng không cần lo lắng. Hắn mở mắt ra, chậm rãi nói, Đái Vinh Cẩm, mày muốn chơi trò chiến tranh tâm lý với tao hả? Vậy được, tao sẽ chơi với mày. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn cười và hoàn toàn không quan tâm đến những lời mà ban nãy Đái Vinh Cẩm nói. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đến tòa nhà hàng không dân dụng thì đã sắp 10 giờ rồi. Hắn vừa dừng xe lại thì Giá Thú bèn gọi điện thoại đến. Giá Lang đã gọi điện trước cho Diệp Lăng Phi rồi, nói với Diệp Lăng Phi rằng những tư liệu liên quan đến hai tên lính đánh thuê đó ngày hôm qua đã gửi cho Giá Thú rồi. Nên lúc này Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Giá Thú cũng không thấy có gì bất ngờ. Diệp Lăng Phi mở cửa xe đi xuống, tay cầm điện thoại hỏi, Giá Thú, có chuyện gì vậy? Lão đại, Giá Lang gửi cho em một tập tài liệu liên quan đến. Giá Thú chưa nói hết câu thì đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Giá Thú, anh đã biết chuyện này rồi, lát nữa anh sẽ tìm cái máy tính, em gửi tập tài liệu đó cho anh. Anh muốn xem là những kẻ như thế nào. Vâng ạ, Giá Thú đồng ý nói. Diệp Lăng Phi đi đến công ty của Lý Khả Hân. Hắn vừa bước vào thì nhìn thấy Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đang ngồi nói chuyện phiếm trong đại sảnh. Thấy Diệp Lăng Phi đi vào, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình không nói chuyện nữa. Đường Hiểu Uyển nói, Diệp đại ca, anh đến rồi ạ. Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Đình Đình cũng ở đây nên nhìn thấy Vu Đình Đình ở đây Diệp Lăng Phi tỏ ra có chút bất ngờ. Hắn đi đến trước mặt Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, giang tay ôm hai bọn họ vào lòng hỏi, Khả Hân đâu? Đường Hiểu Uyển chỉ về phía văn phòng của Lý Khả Hân nói, chị Khả Hân ở trong văn phòng. Hôm nay công ty được nghỉ, nhưng chị Khả Hân nói có việc cứ bắt em đến làm thêm. Hôm nay Đình Đình cũng không có việc gì nên cũng đến với em. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Vu Đình Đình cười nói. Đình Đình, thì ra món quà mà Khả Hân nói chính là hai người. Anh còn nghĩ là chuyện gì cơ? Ừm, quả thật mà món quà bất ngờ.